văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 504, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, Đậu thừa tướng đúng là bị đánh trúng tử huyệt. Một người có hoài bão, sợ nhất chính là người đi chính sách. Giờ ông ta bắt đầu suy nghĩ, Lễ Bộ Thượng Thư hình như đúng là rất ủng hộ. Vậy đương nhiên là ủng hộ rồi. Dù sao 10 năm trước ông ta đã ngày ngày đối mặt với tượng Phật trong nhà mà dập đầu, cầu xin Đậu thừa tướng bị bệnh nhẹ gì đó để nhận ra mình sức khỏe không còn tốt, sớm ngày về hưu rồi. Đại tướng quân, Đậu thừa tướng, ông ta rất muốn hỏi một câu, có lịch sự không vậy? Con dấu quan ấn kia vẫn còn trong tay Đậu thừa tướng. Lý do bề ngoài là vị trí thừa tướng vẫn chưa hoàn toàn bàn giao xong. Lý do thực tế là G.I.E.C. quá nhiều người, lão hoàng đế đã lôi hết những người có thể làm việc ra, bao gồm cả cựu thừa tướng đã chí sĩ. Lại bộ thượng thư mặt lộ vẻ ngưỡng mộ, đây đúng là tâm thái tốt biết bao. Hy vọng mấy vị đồng liêu khác đang cạnh tranh vị trí thừa tướng của ông cũng có thể có được tâm thái phòng xa chu đáo như vậy. Sau đó thường xuyên thu thập chính sách, ngôn luận của Đậu thừa tướng, ngày đêm nghiền ngẫm, và nhân lúc Đậu thừa tướng mỗi ngày tan làm, lẻn vào nơi ông ta làm việc lật xem bản thảo bỏ đi, nhờ đó trở thành tri âm của Đậu thừa tướng. Lợi hại, đây chính là cái gọi là cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị sao? Lại bộ thượng thư mỉm cười. Đúng vậy, cơ hội dành cho người có chuẩn bị. Lễ bộ thượng thư, ngươi cũng không muốn chuyện ngươi lật xem bản thảo bỏ đi của Đậu thừa tướng mà trở thành tri âm của ông ta, bị đồn khắp thiên hạ đâu nhỉ? Dù sao ta ăn cơm chùa kia chỉ là chuyện phong lưu mà thôi, không ảnh hưởng gì. Lúc lễ bộ thượng thư biết tin, cười khẩy một tiếng. Ông ta cũng không lập tức đi tìm Hứa Yên Miểu, tránh để Hứa Yên Miểu phải đối mặt trực diện với hai vị thượng thư tranh giành, không biết phải ứng đối thế nào. Ông ta đi tìm Đậu thừa tướng, mặc dù đối phương không mấy muốn để ý đến ông ta, nhưng thông qua việc hiểu rõ lý lẽ lay đờ, ân tê, en ết cảm, cộng thêm việc bản thân ông ta đúng là có thể trở thành sự kế thừa về mặt chính trị của Đậu thừa tướng, thái độ của Đậu thừa tướng cuối cùng cũng có chút lung lay. Một ngày tốt là như Yên Miểu sau khi cáo biệt lại bộ thượng thư, kéo Liên Hạng, kích động lén lút ngồi cách Đậu thừa tướng không xa, hạ giọng nói với Liên Hạng. Chuyện này còn ca, CSTH, CS hơn đua ngựa, 6 vị bộ thượng thư tranh giành vị trí thừa tướng đấy. Cả đời ta chưa chắc đã được thấy lần thứ hai. Liên Hạng gật đầu, khi nhìn thấy Đậu thừa tướng khẽ vỗ vai lễ bộ thượng thư, mắt lập tức trợn tròn. Xong rồi, Đậu thừa tướng không phải là muốn tiến cử lễ bộ thượng thư rồi chứ? Hơn nữa, lễ bộ thượng thư còn đen, là màu da bệ hạ thích đó. Hứa Yên Miểu, cái này, gì, cũng chưa chắc. Liên Hạng vểnh tai lên, lễ bộ thượng thư khoảng thời gian này không phạm lỗi, nhưng tiểu đệ của ông ta phạm lỗi rồi. Thuộc hạ phạm lỗi vào những lúc khác thì còn đỡ, vào thời điểm nhạy cảm thế này, sẽ bị lôi ra công kích đúng không? Lễ bộ thượng thư nghe đoạn đầu, còn rất hoang mang, ông ta làm gì có em trai? Nghe đến đoạn sau mới phản ứng lại, tiểu đệ e rằng chỉ thuộc hạ cùng phe với ông ta. Lập tức im lặng, đề phòng vạn lần, ông ta cũng không thể phòng được thuộc hạ lén lút làm chuyện gì sau lưng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại bộ thượng thư cũng tìm một cái lều bạt ngồi xuống, sau khi nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, chậm rãi nhấp một ngụm trà, nụ cười không hề suy truyền. Tại sao ông ta lại liều lĩnh, muốn làm thừa tướng, không phải là để chứng minh mình không phạm chút sai lầm nào, mà là để so xem, ai phạm lỗi ít nhất. Cách chương.